Em chỉ rung động khi yêu anh. Chương 67, giày vò thể xác lẫn trái tim. Góc truyện audio.com. Cơ thể Ngải Tịch bị Hắc Mộc Thần ném mạnh xuống giường như muốn rút hết sức lực của cô, vừa định loạng choạng ngồi dậy thì Ngải Tịch thấy anh đã nhanh chóng tiến đến tủ quần áo rồi chọn đại một chiếc caravat sang trọng đắt tiền rồi tiến đến chỗ cô. Ngải Tịch chưa kịp định thần lại đã bị Hắc Mộc Thần trói chặt hai tay lại bằng caravat ấy, một đùi anh trụ lại hai chân Ngải Tịch tránh cho cô vùng vẫy. Cô gào thét dữ dội, nước mắt cũng vì cơn đau từ tay truyền đến mà rơi lã chã xuống. Hắc Mộc Thần, anh làm gì vậy hả? Thả tôi ra, ánh mắt Hắc Mộc Thần sắc bén lướt qua cô, giọng nói cực kỳ giá lạnh mà giận dữ thốt lên đầy cay đắng. Im lặng, em thích đàn ông tới như vậy thì tôi sẽ chiều theo ý em. Câu nói cảnh cáo của anh vừa dứt, bàn tay anh bắt đầu hành đạo. Hắc Mộc Thần dùng lực mạnh bắt đầu xé tan nát không thương tiếc cả chiếc váy của Ngải Tịch. Cô tha thiết cầu xin. Đừng, đừng mà, khóe môi Hắc Mộc Thần cong lên lạnh lùng, anh vẫn không dừng lại việc xé váy cô mà còn mạnh tay hơn nữa. Sau khi cả thân thể Ngải Tịch đã lõa lồ, Hắc Mộc Thần liền trực tiếp đặt cô dưới thân rồi đè thân hình tráng kiện của người đàn ông lên. Hắc Mộc Thần kéo khóa quần của mình ra, giải thoát cho vật nam tính đã căng phồng lên. Giọng nói anh đã lạnh xuống cực hạn mà như từng tảng đá rơi xuống đầu Ngải Tịch. Muộn rồi Ngải Tịch à, tôi sẽ cho em nếm thử mùi vị đau đớn tận xương tủy khi dám phản bội tôi. Nói rồi không đợi Ngải Tịch phản kháng, anh liền dùng sức đưa vật nam tính của mình tìm đúng vị trí nơi tư mật của Ngải Tịch rồi đâm thật mạnh vào. À, Ngải Tịch thét lên chói tai vì cơn đau như bị hàng ngàn bánh xe lăn qua, Hắc Mộc Thần thật sự đã nổi lên thú tính tàn nhẫn mà không thương tiếc hành hạ cô. Nước mắt cô đầm đìa trên gương mặt, hai tay lại bị Hắc Mộc Thần chế ngự trên đỉnh đầu không cách nào vùng vẫy được. Mồ hôi trên vầng trán của Ngải Tịch đã dần dịn lên từng hạt. Không chần chừ quá lâu, Hắc Mộc Thần liền chiếm lấy đôi môi cô. Nụ hôn này quá mức cuồng bạo, đầu lưỡi anh quét sạch hết hương vị trong khoang miệng Ngải Tịch, không còn dịu dàng như tối qua nữa mà là chiếm đoạt một cách ghê rợn. Khóe mắt Ngải Tịch đã đỏ ửng lên, đôi môi bị anh ngấu nghiến không thương tình, nơi bầu ngực sữa thơm tho bị tay Hắc Mộc Thần nhào nặn mạnh mẽ, anh còn ác độc hơn mà ngắt ngực cô thật mạnh, nơi tư mật bị vật nam tính của anh ra vào không ngừng nghỉ mà ra sức hành hạ khiến Ngải Tịch đau đớn không thốt nên lời. Hắc Mộc Thần bây giờ đã cho cô biết thế nào là tan nát cả tâm hồn và thể xác, anh vận động mãnh liệt mà không buông tha cho nơi tư mật của cô được nghỉ ngơi. Hắc Mộc Thần như một con dã thú mà cắn chặt lấy con mồi, không còn màn dạo đầu thắm thiết gì nữa. Mỗi một lúc anh đâm càng mạnh hơn, như muốn dùng cách này để khiến Ngải Tịch đau thấu xương, từng nhịp nhấp nhô của Hắc Mộc Thần đã rút cạn tinh lực của cô. Những tiếng rên rỉ nhỏ xíu cũng bật ra. Đừng, đau, lời nói Ngải Tịch trở nên nức nở, cả thân thể trắng mịn của cô được Hắc Mộc Thần sờ mó khắp nơi, dấu hôn đỏ rực cũng hiện ra từ cần cổ trắng ngần đến xương quai xanh thanh tú. Bầu ngực được bàn tay hơi sạm đen của Hắc Mộc Thần giữ chặt lấy rồi thành đủ mọi hình dáng do anh tạo ra, nụ hoa mai xinh đẹp không chịu nổi kích thích bèn ửng hồng. Chẳng mấy chốc nụ hoa đó liền được rơi vào khoang miệng Hắc Mộc Thần. Góc truyện audio.com. Anh không còn giống như lúc trước mà liếm láp vuốt ve yêu chiều nữa, giờ khắc này nụ hoa ấy đã bị răng anh ra sức cắn mốt mạnh mẽ. Cô càng xin anh đừng tiếp tục thì Hắc Mộc càng đâm mạnh hơn, ở bên trong cô mãi không chịu ra. Cả thân thể Ngải Tịch dịn đầy mồ hôi, cô không còn sức lực mà phản kháng nữa. Cứ nằm im mặc Hắc Mộc Thần dùng đủ mọi cách làm nhục cô. Thấy cô bất lực mà không làm gì nữa, bên môi Hắc Mộc Thần nở nụ cười lạnh. Khi tôi ở trong em có cảm giác thế nào? Sung sướng bằng nằm dưới thân Tần Khuyết hay không? Hừm. Ngải Tịch không đáp lời anh, cô dùng ánh mắt tràn đầy căm hận nhìn Hắc Mộc Thần. Biểu hiện của cô như vậy càng khiến anh bùng nổ sự tức giận, anh dùng đầu ngón tay kéo ra mấy sợi tóc dính trên trán cô, cất giọng cay độc. Đừng có nhìn tôi như vậy chứ, tôi cưng chiều em, cung phụng em như một bảo bối, lần nào cũng dịu dàng hết sức với em. Nhưng em lại không biết hưởng mà đi phản bội tôi, em đừng tưởng tôi không biết em và Tần Khuyết đã có gian tình từ lâu. Cái ngày tôi đến đón em lại đi theo anh ta rồi hôn Tần Khuyết ở trên xe, tất cả đều lọt vào đôi mắt tôi. Nhưng tôi không muốn hạnh phúc nhanh chóng bị tan vỡ, tôi im lặng không nói ra chứ không phải để em cứ tiếp tục lăng loàn bên anh ta. Nếu em không thèm nhìn đến sự bao dung độ lượng của tôi thì đã vậy đừng bao giờ trách tôi tại sao tàn nhẫn. Câu nói của anh vừa dứt, Hắc Mộc Thần liền vận động thật mạnh vật nam tính ấy, cơn đau dữ dội chiếm lấy thân xác Ngải Tịch. Hóa ra anh đã nhìn thấy cảnh trên xe Tần Khuyết ngày hôm đó, vậy mà anh vẫn làm bộ như không có việc gì xảy ra. Đến ngày hôm nay lại lôi ra tính sổ với Ngải Tịch. Cô cười chua chát một tiếng, lại bị động tác đâm sâu hơn nữa của Hắc Mộc Thần hành hạ. Nhưng cô vẫn cắn chặt môi không rên gì tiếng nào, khiến đôi môi căng mọng ấy bị dấu răng của cô cắn đến chảy máu. Nhìn cô dùng đôi môi cắn chặt không phát ra âm thanh nào như vậy lại kích thích lên ngọn lửa đang bùng cháy trong đôi mắt sâu thẳm của Hắc Mộc Thần. Anh buông tay ra khỏi ngực cô rồi bóp thật chặt vào cằm Ngải Tịch ép cô mở môi ra rồi rên gì. Rên đi em, rên lên thật lớn cho tôi. Sao lại chịu đựng rồi? Tôi nhớ rõ ràng khi em ở dưới thân tôi em phóng đảng mà rên gì yêu kiều lắm mà. Hừm, bây giờ giọng nói Ngải Tịch mới gắng gượng thốt ra từng chữ, cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh, cất giọng lạnh nhạt. Hắc Mộc Thần, anh đừng khiến tôi hận anh. Khóe môi anh bỗng bật cười ma mị, rồi Hắc Mộc Thần đột nhiên rút ra khỏi cô. Cùng lúc đó nơi tư mật của cô có ái dịch đục ngầu mới chảy ra, nơi đây đã trở thành một đầm lầy ẩm ướt, đủ cho thấy sức nhẫn nhịn vì khoái cảm của Ngải Tịch đã cao đến mức nào. Hắc Mộc Thần dịch người xuống rồi dùng đầu ngón tay quệt nhẹ chất dịch trắng đục ấy, rời lại cơ thể lên trên rồi một tay giữ mặt Ngải Tịch lại, đưa chất dịch dính trên ngón tay anh ra trước mặt cô ép cô nhìn vào kết quả nhớp nhớp ấy. Hắc Mộc Thần cất giọng đầy ác nghiệt, em giả vờ thanh cao cái gì, hửm, không phải cũng sung sướng lắm sao? Nói rồi anh thẳng tay đốt ngón tay vào miệng Ngải Tịch, mùi vị của chất dịch đục ngầu lập tức lan ra trong miệng cô khiến Ngải Tịch ho sặc sụa muốn nhả ra. Nhưng lại bị bàn tay Hắc Mộc Thần giữ chặt lại ép cô nuốt vào. Nuốt lấy cho tôi, không đợi Ngải Tịch lên tiếng anh lại tiếp tục bổ sung thêm. Mùi vị thế nào, có phong tình vạn chúng không hả? Gocchuyenaudio.com, đây là kết quả của em quá mức phóng đãng đấy, chê cái gì, hửm. Sau khi khó khăn nuốt chất dịch đó vào thì Ngải Tịch liền dùng cặp mắt giá lạnh nhìn Hắc Mộc Thần. Đồ biến thái, mắng hay lắm, em cứ mắng thoải mái tại vì thời gian tôi hành hạ em vẫn còn dài. Tôi sẽ từ từ giày vò cả thể xác lẫn trái tim em để em phải tha thiết cầu xin tôi tha thứ. Vừa dứt lời Hắc Mộc không chần chừ mà tiếp tục đâm sâu vào mạnh hơn nữa. Anh cứ liên tục vào ra như vậy đã rút hết cạn sức lực vùa Ngải Tịch. Đến khi Hắc Mộc Thần thỏa mãn mà bắn lên hết người cô thì Ngải Tịch liền trụ không nổi nữa mà ngất lịm đi. Cách chương.